Xuyên nhanh, Bạch Nguyệt Quang của vai ác lại chết rồi. Chương 85, vì vai ác chết lần thứ 3, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Đường ngơ ngẩn cả người. Thằng nhóc này giỏi, lúc trước y đã dặn dò kỹ lưỡng rồi, bảo là trước tiên phải nhẫn nại, sau đó từ từ tìm cách đấu tranh với căn cứ. Đối phương mồm thì vâng vâng dạ dạ, bây giờ lâm trận lại đổi ý, muốn đại sát tứ phương, nhưng mà gông xiềng trên người em, còn cả khóa bằng mật mã. Trình Lạc sờ lên khóa mật mã, cười, thứ này em đã sớm mở được rồi. Hắn quơ quơ gông xiềng trên cổ tay và cổ chân, mấy thứ đồ chơi này chẳng là cái đinh gì với em, chỉ cần bẻ một cái là đứt thôi. Dù Đường vẫn mong khuyên nhủ được hắn, vậy cũng không được, bây giờ em còn đang thế đơn lực mỏng, đối với thế giới bên ngoài lại không quen thuộc, bọn họ lại còn trang bị vũ khí, em có mạnh đến mức nào thì cũng không thể làm bừa. Anh đang lo lắng cho em sao? Em đang hỏi vớ vẩn gì vậy? Mắt thấy thời gian càng ngày càng ít, Du Đường nghiến răng nghiến lợi. Sao anh lại có thể không lo lắng cho em? Không, đương nhiên lời em hỏi không phải là hỏi vớ vẩn. Trình Lạc cười, mỗi lần được nghe đáp án khẳng định từ anh, em đều sẽ rất vui vẻ. Du Đường không còn gì để nói, trong lúc nhất thời không muốn nói chuyện với Trình Lạc nữa. Bây giờ thời gian còn lại là 1 phút 15 giây. Trình Lạc báo giờ như một cái đồng hồ đếm ngược. Hắn nói với Du Đường, nếu anh muốn ngăn cản em cũng được, chỉ là em có một điều kiện. Du Đường không hiểu gì hết, thằng nhóc này, tại sao mình ngăn cản hắn là muốn tốt cho hắn lại còn đòi ra điều kiện với mình. Logic gì lạ thế này, nhưng hiện tại y thật sự không muốn Trình Lạc và căn cứ xung đột vũ lực với nhau, càng không muốn nhìn thấy hình ảnh máu me tay không xé thịt người sống kinh dị kia, đành phải hỏi. Điều kiện gì, chủ động hôn em một cái. Sau đó nói với em, Lạc Lạc anh yêu em, thì em sẽ nghe lời anh. Du Đường trợn tròn mắt, hệ thống ở trong ý thức của Du Đường kinh ngạc cười ầm ĩ, vãi trưởng ha ha ha ha. Chiêu này của hắn thật là vô lại, Lạc Tổng quá giỏi nha. Du Đường, ngươi mau câm miệng đi, còn 55 giây. Khi hệ thống đang nói chuyện với Du Đường, tay Trình Lạc đã bắt đầu đặt lên chiếc khóa mật mã. Bắt đầu đếm ngược, 54, 53. 52, 51. Môi bị lấp kín, Trình Lạc nheo mắt lại, tim đập nhanh như trống. Hắn vừa muốn ôm eo người đàn ông kéo lại, nhân cơ hội đó để hôn sâu hơn, đã bị đối phương đẩy ra. Lạc Lạc, anh yêu em. Du Đường nghiến răng nói ra lời trái với lòng, sau đó y trừng mắt nhìn Trình Lạc. Vậy đã được chưa, em có thể thu tay lại không? Nhưng mà Trình Lạc chỉ nhìn y đăm đăm, đôi mắt sâu không thấy đáy. Thời gian cứ trôi qua từng giây, Du Đường thì như kiến bò trên chảo nóng, vội vàng muốn lên tiếng dò hỏi ý tứ của Trình Lạc. Lại thấy chàng trai mang dung mạo tuấn mỹ cong mắt cười rộ lên, nhẹ giọng nói. Nếu những lời anh nói là sự thật thì tốt biết bao. Du Đường hơi giật mình, cùng lúc đó, cánh cửa cuối cùng bị người khác mở ra từ bên ngoài. Ánh mặt trời tháng 6 chói lọi chiếu từ bên ngoài vào làm sáng lên làn da tinh tế trắng nõn của Trình Lạc. Mạ lên màu da thêm một tầng nắng vàng ươm. Thông qua cánh cửa mở rộng, bên ngoài hiện ra mấy chục lính đánh thuê được vũ trang từ đầu đến chân, hai người hoàn toàn bị bao vây. Nòng súng đen ngòm nhắm chuẩn vào người Trình Lạc, trên mặt họ toàn là nét đề phòng cùng sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Đường hoàn hồn, lòng y tràn ngập căng thẳng, vội vàng đi ra trước mặt Trình Lạc, kéo hắn ra sau lưng mình, tự đối mặt với họng súng. Lấy ra thẻ chứng nhận nhân viên công tác cho linh đánh thuê xem, bình tĩnh nói. Không cần phải làm đến mức như vậy, tôi là Du Đường, nghiên cứu viên số 904, tôi lấy tính mạng mình ra bảo đảm, Trình Lạc sẽ không làm tổn thương bất kỳ người nào. Trình Lạc hơi rũ mắt, ánh mắt dừng ở người yếu đuối trước mặt kia, vậy mà lại nhảy ra che cho hắn. Trái tim hắn đau quá, rõ ràng là không yêu thích mình, tại sao lại muốn lấy tính mạng ra để bảo hộ. Trình Lạc không hiểu nổi, nhưng lại luyến tiếc sự ấm áp này, không muốn nó rời đi. Hắn nhắm mắt, thu lại sát ý trong lòng, co rúm lại trốn sau lưng Du Đường, tỏ vẻ khiếp sợ nhút nhát. Đường Đường, em sẽ ngoan mà, em sẽ nghe lời mà, anh đừng để bọn họ làm em bị đau được không? Em sợ lắm, Du Đường nghe thấy lời hắn nói, y biết hắn đang thực hiện lời hứa rồi, sẽ không manh động nữa. Y nhẹ nhàng thở ra một hơi. Du Đường nhìn đám lính đánh thuê may mắn trước mặt, nói. Các anh đều nghe thấy rồi đấy, hắn hiện giờ rất nghe lời, sẽ không làm gì xấu, cho nên các anh có thể hạ súng xuống rồi nói không, nếu lỡ súng mà cướp cò thì hậu quả không dám tưởng tượng. Nhóm lính đánh thuê bối rồi nhìn nhau, sau đó một lúc lâu, vị đội trưởng của nhóm lính dùng bộ đàm để báo cáo tình huống với cấp trên để xin chỉ thị, một lát sau, giọng của một người đàn ông trung niên truyền ra từ bộ đàm. Đem hai người đó đến tổng khu khống chế. Trên đường đi đến phòng tổng khu khống chế, Trình Lạc biểu hiện đặc biệt ngoan ngoãn. Hắn chỉ níu góc áo của Du Đường, lẽo đẽo đi theo bên cạnh y, ra vẻ tò mò nhìn ngó xung quanh quan sát toàn bộ căn cứ. Trong đầu đã phác họa ra được bản đồ địa hình bên trong. Nhóm lính đánh thuê đương nhiên là đã từng nghe đến tên Trình Lạc, bây giờ lại thấy con quái vật trong truyền thuyết thật ra lại xinh đẹp, ngoan ngoãn như vậy, nhất thời có chút mê mang. Không phải đó là con quái vật tàn bạo sao? Trong căn cứ lưu truyền lời đồn là tất cả các nghiên cứu viên tiếp xúc với hắn người thì chết người thì tàn phế. Nhưng mà hiện tại theo bọn họ thấy thì Du Đường vẫn còn đầy đủ chân tay mà. Hơn nữa quái vật này cũng không khác người bình thường chút nào. Thật là kỳ quái, quả nhiên, không thể tin tưởng vào lời đồn được. Mắt thấy tai nghe mới là sự thật. Nghĩ như vậy, bọn họ vô thức thả lỏng cảnh giác với Trình Lạc. Nói chuyện với Du Đường cũng mềm mỏng hơn lúc nãy, nhìn thấy hai người bước vào phòng tổng khu khống chế, còn cảm thán, đây chỉ là một chàng trai bình thường thôi mà. Rốt cuộc đâu có gì đáng sợ, Du Đường kéo tay Trình Lạc đi vào, nhìn về phía chủ nhân của căn cứ, thái độ cực kỳ cung kính. Nghiên cứu viên Du Đường số hiệu 904 mang vật thí nghiệm Trình Lạc đến báo cáo. Ngón tay lão đặt lên trên mặt đồng hồ, khuôn mặt nghiêm túc, cảnh giác nhìn Trình Lạc. Trình Lạc, lão nói, lời tuyên thệ của cậu tôi đã nghe thấy. Trước kia, tổ chức tiến hành thí nghiệm trên cơ thể cậu là muốn chế tạo cậu thành một món vũ khí lợi hại, có giá trị cao đối với tổ chức. Bây giờ chính là thời điểm cậu phát huy tác dụng của mình. Tôi hy vọng cậu không phụ sự kỳ vọng của tất cả mọi người, tận tâm tận lực vì sự lớn mạnh của tổ chức. Lão khốn nạn, cho mấy ngàn cây tát rồi lại đốt cho mỗi một miếng táo. Du Đường nghe mà thấy ghê tởm buồn nôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y lặng lẽ nắm lấy tay Trình Lạc, cọ cọ lòng bàn tay hắn, có ý bảo hắn không nên xúc động. Nào biết đối phương lại nhân cơ hội đó cào nhẹ vào lòng bàn tay y, động tác mập mập mờ mờ. Lưng Du Đường tê dần, vừa định quay sang chừng hắn, thì nghe thấy Trình Lạc nói. Vâng, vâng, tôi sẽ cố gắng nỗ lực, nếu không có tổ chức, sẽ không có tôi của hiện tại, hơn nữa Đường Đường cũng là thành viên của tổ chức. Tôi và anh ấy sẽ cùng nhau làm mọi việc vì tổ chức, dù có phải lên núi đao, xuống biển lửa cũng không chối từ, mẹ nó, nghe đến đây, lông tơ cả người Du Đường đều dựng đứng hết cả lên. Trình Lạc ơi là Trình Lạc, không hổ là em, kỹ thuật diễn này quá đỉnh cấp, anh cam bái hạ phong. Cam bái hạ phong nghĩa là thua một cách tâm phục khẩu phục. Ra khỏi phòng tổng khu khống chế, Du Đường mang Trình Lạc tới phòng của mình ở trong căn cứ, mới vừa đóng cửa lại. Y đã bị hắn đè lên cánh cửa, nhấn môi hôn xuống. Hôm nay là lần thứ mấy rồi? Đánh lén phát hiện rồi đúng không? Du Đường điên cuồng mắng mỏ trong lòng, vừa định đẩy Trình Lạc ra, đã bị nhấn cánh tay lại, hôn lại càng ác hơn. Qua một lúc lâu, Trình Lạc thỏa mãn buông y ra, cười khẽ. Vừa rồi em có nhìn qua rồi, trong phòng anh không có bị theo dõi đâu. Du Đường, Vách Trương.